Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 3. Thầy thuốc rất nhanh liền xuất hiện tại phòng bệnh. Hạ Quý Thần đối mặt thầy thuốc đối với chính mình lại là đo nhiệt độ cơ thể. Lại là lượng huyết áp kiểm tra. Cùng với thỉnh thoảng hỏi chính mình nơi nào có không thoải mái nói. Không có phản ứng chút nào. Hắn từ đầu tới cuối duy trì chừng chừng nhìn lấy tư thái của Quý ức. Giống như là một con rối một dạng. Mặc cho thầy thuốc tận tình định đoạt. Buổi tối thua nữa một chai dinh dưỡng dịch. Sau đó đánh một châm giảm sốt châm. Bác sĩ điều trị chính thu hồi nhiệt kế. Hướng về phía một bên phụ trách Hạ Quý Thần y tá lên tiếng phân phó. Chờ đến y tá gật đầu nói, tốt sau. Bác sĩ điều trị chính mới nhìn về phía Quý ức. Ngoặc kép chấm chấm, những thuốc kia, nhớ đến nhất định phải để cho Hạ tiên sinh đúng hạn dùng. Ta biết rồi, cảm ơn thầy thuốc, Quý ức theo lễ phép. Trở về cho thầy thuốc một vệt cười yếu ớt. Thầy thuốc không lên tiếng. Quay đầu hướng về phía trên giường bệnh Hạ Quý Thần. Khách sáo mở miệng nói. Hạ tiên sinh, ta đi trước kiểm tra phòng. Ngài có cái gì không thoải mái? Tùy thời liên lạc ta. Hạ Quý Thần còn là mới vừa bộ dáng kia. Giống như là không nghe được lời của thầy thuốc. Mắt không chớp nhìn lấy Quý ức. Không có có bất kỳ muốn ý lên tiếng. Quý ức sợ thầy thuốc lúng túng. Vội vàng tiếp lời. Thầy thuốc, ta hiểu được. Có chuyện gì, ta sẽ ngay lập tức liên lạc ngài. Thầy thuốc trở về Quý ức một nụ cười. Không có lại nói chuyện. Mang theo y tá rời đi phòng bệnh. Quý ức theo sát tại thầy thuốc sau lưng. Đưa hắn ra phòng bệnh. Chờ thầy thuốc đi ra sau. Quý ức không gấp quay người lại trở về phòng bệnh. Mà là trước cho Trương Tẩu đi một cú điện thoại. Bởi vì là mùa hè. Trong bệnh viện không tốt giữ gìn thức ăn. Lại không biết Hạ Quý Thần mấy giờ tỉnh lại. Nàng liền để cho Trương Tẩu trực tiếp đem làm xong thức ăn ở nhà giữ gìn. Hạ Quý Thần ngủ mê man cả ngày. Hiện tại rốt cuộc đã tỉnh. Nàng nhớ kỹ Trần Bạch dặn dò. Cho nên liền vội vàng phân phó Trương Tẩu mau sớm đưa bữa ăn qua tới. Cúp điện thoại. Quý ức mới lui trở về trong phòng bệnh. Đóng cửa lại. Nàng trước xoay người nhìn Hạ Quý Thần một cái. Nhìn thấy nam tử vẫn là bộ kia không nói một lời bộ dáng. Sau đó mới cất bước hướng về phía giường bệnh vừa đi tới. Ngồi trở lại đến nàng buổi sáng thả vào mép giường trên ghế. Quý ức nhìn Hạ Quý Thần như cũ không có lên tiếng dấu hiệu. Liền chủ động mở miệng giải thích chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Buổi sáng ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm. Ngươi té bất tỉnh. Sau đó ta liền qua tới bệnh viện nhìn một chút. Hạ Quý Thần nghe được lời của nàng. Không nháy một cái mặt mày. Nhỏ lóe lóe. Quý ức tiếp tục nói. Trần Bạch buổi sáng nghe điện thoại. Nói là công ty có việc gấp. Hắn có thể phải đi công tác. Hàn Tổng hiện tại cũng tại nằm viện. Cho nên ta liền để lại. Theo Quý ức mà nói. Không nhanh không chậm tại trong phòng bệnh vang lên. Hạ Quý Thần đáy mắt có một vệt tiêu điểm từ từ hội tụ. Tại Quý ức tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia. Hắn mới dùng sức cầm một cái lòng bàn tay. Móng tay bóp vào trong thịt. Truyền tới đau đớn. Để cho hắn hoàn toàn tin tưởng. Chính mình hoảng hốt kinh ngạc hồi lâu một màn này. Không phải là hắn ảo giác. Mà là chân thật tồn tại. Nhất thời. Đáy lòng của hắn tâm tình trong nháy mắt vạn biến. Không dám tin tưởng. Kinh ngạc. Mừng như điên, một hồi lâu, mới khôi phục bình tĩnh. Hắn thật ra thì căn bản không biết mới vừa Quý ức kết quả nói cái gì đó. Nhưng hắn biết nàng cùng với nàng nói chuyện. Hắn hướng về phía Quý ức nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nhìn lấy nàng, lại hoảng nổi lên thần. Cho dù hai hắn cùng nàng gặp mặt, đều rất ăn ý không hề không đề cập tới một tháng trước Thượng Hải chuyện đêm đó. Thật đáng giận phân vẫn là không tránh được có chút lúng túng. Hiện tại hai người mặt đối mặt, đơn độc sống chung, Hạ Quý Thần lại không nói lời nào. Bên trong phòng an tĩnh lại sau, để cho Quý ức cảm giác càng thêm không được tự nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.